Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1579, hỗn độn hư không. Thông thần trợ thánh đan, có thể tăng lên trên diện rộng thông thần cảnh thực lực võ giả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tố ngộ thiên địa pháp tắc lấy được đạo văn đủ nhiều. Người linh phủ linh trụ cường độ vượt xa chính mình thực tế tu vi. Một điểm này, đối với cái khác võ giả mà nói, có lẽ có chút độ khó, nhưng đối với ngày ngày đem linh hư quả coi như ăn cơm Diệp Chân, lại đơn giản bất quá. Diệp Chân thậm chí cảm thấy, nếu là tiểu yêu ở lời nói, trong tay còn nữa một cái giới vương cảnh cường giả tù binh, vậy thì Diệp Chân tu vi có thể từ trước mắt thông thần cảnh tam trọng trung kỳ một hơi thở tăng lên tới thông thần cảnh thất trọng, thậm chí là bát trọng. Đáng tiếc là còn không có tìm được để cho tiểu yêu trước thời hạn tỉnh lại bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân đối điều này có thể tăng lên nhất trọng tu vi thông thần trợ thánh đan cảm giác cũng không phải là quá mức mãnh liệt. Có thể bay người trong lúc bất chợt để cho hắn bắt đầu chạy, nhất định sẽ khó chịu. Diệp Chân linh phủ bảy đại linh chủ, trước mắt tối bớt lo vẫn là âm linh chủ, thận ảnh võ mạch linh chủ, hắc long thủy linh chủ, vô thường huyền hỏa quyết đúc thành hỏa linh chủ, ất mộc linh chủ, dương linh chủ, lôi linh chủ. Này ngũ đại linh chủ đạo văn, căn bản không cần Diệp Chân hoa quá nhiều thời gian đi tìm hiểu. Thận Long Châu, Thái Cổ Hắc Long truyền thừa, Thiên Lôi Linh Hỏa bên trong ẩn chứa vô tận hỏa hệ đạo văn. Tiểu yêu bản thân, còn có ngày mốt Linh Bảo Lôi Quang Roi, bản thân liền có vô số huyền ảo đạo văn. Diệp Chân chỉ cần thần niệm động một cái, thì có thể làm cho những thứ này đạo văn diễn hóa. Thêm chút tìm hiểu, liền có thể ngưng đúc chính mình đạo văn. Vốn là Diệp Chân chân chính yêu cầu ngưng đúc là kim linh trụ cùng thổ linh trụ hai phương diện này đạo văn, nhưng bây giờ theo huyễn cực lưu kim hóa thành ngày mốt linh bảo, huyễn cực lưu kim loại này thiên tài địa bảo xuất hiện, bản thân liền là thiên địa tinh hoa cùng thiên địa đang lúc trí thuần trí sát kim hệ đạo văn đồng thời tác dụng kết quả, cho nên bây giờ Diệp Chân kim hệ đạo văn ngưng luyện cũng vô cùng nhanh chóng. Cho tới thổ linh trụ thượng thổ hệ đạo văn, có linh hư quả tương trợ, cũng chính là tiêu hao chút thời gian. Dưới tình huống này, Diệp Chân ở nuốt thông thần trợ thánh đan sau khi, tu vi liền thuận lý thành trương từ thông thần cảnh tam trọng trung kỳ tăng lên tới thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ. Thông thần trợ thánh đan hiệu quả so với Diệp Chân giống như bên trong muốn khá hơn một chút, tăng lên Diệp Chân nhất trọng ra mặt tu vi. Bất quá Diệp Chân như cũ không cái gì cảm giác tăng lên phúc độ cũng không lớn, cũng không có quá nhiều vui sướng. Đương nhiên Diệp Chân cũng rất biết mình trước mắt tình trạng chủ yếu vẫn là cùng Diệp Chân đối thủ có liên quan. Bởi vì nắm giữ Thận Long Châu giao phó cho quá mức thần thông bí thuật cùng lôi quang roi cái này, ngày mốt linh bảo, để cho Diệp Chân có vượt cấp giết địch năng lực, này đưa đến Diệp Chân bây giờ nhãn giới rất cao. Thông thần cảnh tu vi không tính thật cái gì, lấy Diệp Chân bây giờ thực lực, giới vương cảnh sơ kỳ trở xuống võ giả thật đúng là không coi vào đâu. Đương nhiên cũng chia đối tượng, giống như Lăng Thiên Bích cùng Nguyên Hồng Ưng như vậy nắm giữ cường hãn thần thông bí thuật cường giả thì không phải là Diệp Chân tùy tiện có thể đối phó. Làm đối mặt bọn hắn thời điểm, tu vi thượng sứ cách liền bị vô hạn phóng đại. Nếu là Diệp Chân nắm giữ cùng bọn chúng giống nhau tu vi, vậy thì cũng sẽ không vậy thì chật vật, đánh bại bọn họ lúc gặp nhau càng dễ dàng trực tiếp, mà không phải giống như trước như vậy vắt hết óc. Đây là Diệp Chân trước mắt vội vàng tăng cao tu vi chiến lực nguyên nhân. Bất quá có lúc Tĩnh Hạ Tâm một, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, có lẽ là hắn lòng quá tham, người yêu cầu trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm võ đạo chi lộ, lại bị Diệp Chân ở ngắn ngủi hơn 10 năm đang lúc đạt thành. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng phải tiện sát vô số người bên cạnh, bởi vì theo như Cổ Thiết Kỳ cách nói, chính là bọn hắn những vương hầu kia thế gia trưởng tử ở gia tộc toàn lực bồi dưỡng ra, muốn đột phá đến thông thần cảnh, nhanh nhất cũng cần 30 năm trở lên. Đáng tiếc, loại này pháp cũng chính là Diệp Chân bây giờ chỉ ngại chính mình tu vi tốc độ tăng lên quá chậm. Chỉ có thiết thân chọn vào chư thiên vạn giới cái này đại hồng lô bên trong mới có thể vô cùng khẩn cấp tăng thực lực lên. Nếu so sánh lại, rất nhiều thông thần cảnh võ giả đang ở nhà tộc ôi hộ xuống chui luyện chứ chiến lực tăng lên chứ tu vi, Diệp Chân đã bắt đầu ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong hô phong hoán vũ rồi. Nói đơn giản một chút, chính là đi tới ấm áp bên ngoài phòng, cảm nhận được giá rét người, mới có thể hết tất cả biện pháp tìm có thể phương pháp chống lạnh hoặc là quần áo. Mà Diệp Chân chính là cái đó đi tới ấm áp bên ngoài phòng người. Hoặc có lẽ là Diệp Chân ép căn bản không hề ấm áp phòng. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền ở vào băng thiên tuyết địa, biện hết tất cả tìm chống đỡ giá rét phương thức. Diệp Chân thấy khả năng này là hắn tu vi tăng lên khá tốc độ một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, giống như Diệp Chân như vậy phía sau không có ấm áp phòng có thể lui. Ngay từ đầu ngay tại băng thiên tuyết địa trung võ người không nên quá nhiều, nhưng trong đó 99% cũng chết cóng, có thể còn sống, chính là giống như Diệp Chân như vậy yêu nghiệt một loại tồn tại. Nhiều như vậy năm qua Thận Long Châu tôi luyện linh lực, chui luyện kinh mạch năng lực, mỗi ngày giả biến đổi ngầm bên dưới, cuối cùng cũng vào hôm nay bạo phát ra kinh người so sánh lực. Diệp Chân đấu giá được thông thần trợ thánh đan, ngoại trừ viên đan dược kia bên ngoài, còn đưa thêm một cái khối ngọc giản, bên trong ghi lại chứ dùng thông thần trợ thánh đan các loại chú ý sự hạng. Tỉ như nếu là linh phủ bên trong linh trụ rèn đúc cường độ không đủ dưới tình huống cưỡng ép dùng, thậm chí sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, linh phủ tan vỡ bên dưới, vậy cũng sẽ trực tiếp phá hủy đạo cơ, vĩnh viễn vô pháp nghịch chuyển. Rất nhiều chú ý sự hạng sau khi còn ghi rõ bất đồng tu vi võ giả phục dùng phương pháp. Thông thần trợ thánh đan dược lực vô cùng cường đại, đem một cái võ giả mấy năm khổ tu mới có thể tăng cao tu vi quá trình cô đọng đến một viên đan dược bên trong, người có thể giống như bên trong viên đan dược này bên trong rốt cuộc ẩn chứa chứ nhiều lần năng lượng kinh khủng, bộc phát ra cường độ, rốt cuộc có bao nhiêu. Trong ngọc giản nói, đề phòng bị thương, cũng vì dược liệu tối đại hóa, thông thần cảnh hậu kỳ võ giả phục dùng viên thuốc này, không thể một nuốt mà xuống, dùng trước ngọc dịch chậm dung, chậm rãi tan ra đan dược, tan ra đan dược thời gian, nhanh nhất không thể thiếu với 2 ngày, luyện đan sư đề nghị là 36 canh giờ mới biến hóa hoàn đan dược, an toàn nhất bất quá. Giống như thông thần cảnh trung kỳ võ giả, tan ra đan dược thời gian không thể thiếu với 4 ngày, an toàn nhất thời gian là 6 ngày, mà cho thông thần cảnh sơ kỳ võ giả đề nghị, tan ra đan dược thời gian không thể thiếu với 6 ngày, an toàn nhất thời gian tắc là 8 ngày trở lên, hơn nữa tốt nhất là tìm luyện đan sư phụ trợ, đem đan dược chia ra làm 2. Phân chia sau luyện hóa tốt nhất, dùng này thông thần trợ thánh đan lúc, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thời gian này hạn định. Nếu không kinh mạch bị tổn thương đứt gãy thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Diệp Chân tu vi đang tăng lên trước, coi như là thông thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Theo như Ngọc Giản cách nói, tan ra đan dược thời gian không thể thiếu với 4 ngày. Diệp Chân vốn là cũng là theo như cái phương pháp này từ từ luyện hóa. Nhưng là luyện hóa không bao lâu, Diệp Chân liền phát hiện, không áp lực, hắn kinh mạch, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, quá dễ dàng rồi. Sau đó, Diệp Chân liền bắt đầu chậm rãi tăng nhanh luyện hóa này thông thần trợ thánh đan dược lực tốc độ. Gấp đôi, gấp đôi, gấp ba, bốn lần, cuối cùng, Diệp Chân phát hiện, hắn chỉ dùng 5 canh giờ, sẽ đem thông thần trợ thánh đan toàn bộ luyện hóa xong tất. Liền này, Diệp Chân cảm giác còn có dư lực, cũng đang bởi vì loại tình huống này, Diệp Chân mới đưa này cái thông thần trợ thánh đan dược lực phát huy đến cực hạn, tăng lên nhất trọng có thừa tu vi. Đột phá tu vi đến thông thần cảnh tứ trọng sau khi quay đầu lại, Diệp Chân nhìn lại thông thần trợ thánh đan luyện hóa chú ý sự hạng. Lúc này mới cảnh giác rồi Thận Long Châu mấy năm nay đối với hắn thân thể biến đổi ngầm thay đổi. Diệp Chân kinh mạch cường độ lại là đồng cấp võ giả mười mấy lần. Là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả gấp 5-6 lần. Diệp Chân lúc này mới ý thức được. Hắn bây giờ thành tựu, cũng không đơn giản là một kiện ngày mốt linh bảo với thần thông bí thuật phát huy. Đây là các loại ưu thế tổng hợp đến đồng thời kết quả. Cho tới đại nhĩ đóa, lăng thiên bích bọn họ khiếp sợ. Diệp Chân không nhìn thẳng. Mấy ngày nay, bọn họ kinh ngạc quá nhiều. Không nói, tử linh đột ngột xuất hiện, liền đủ bọn họ kinh hãi. Nhất là ở mơ hồ biết tử linh là một kiện ngày mốt linh bảo thời điểm, thì càng thêm kinh hãi. Mà một món có thể tự chủ tu luyện, có chính mình mãnh liệt cá tính, có thể tự do đi ngày mốt linh bảo, sẽ để cho bọn họ khiếp sợ vô pháp tin tưởng. Có đại nhĩ đóa cùng lăng thiên bích phối hợp, Diệp Chân tu luyện ngược lại cũng an tâm. Ngay cả là ở linh trên thuyền, mỗi ngày cũng đi theo ngũ phúc cư như thế, tiến hành cùng lúc đoạn tìm hiểu bất đồng thần thông bí thuật. Nhất là tự lăng thiên bích chúng sinh trăm huyễn thần thông. Gần đây có chút tiến bộ, Diệp Chân không biết Nguyên Hồng Ưng bọn họ phải đi nơi nào. Nhưng như là đã có kế hoạch, liền muốn tận lực theo. Cũng may giữ tốt cố định khoảng cách sau khi linh thuyền phi hành tiêu hao biến hóa chẳng nhiều ma kinh khủng. Bằng không, không đợi Diệp Chân theo dõi đến địa đầu, Diệp Chân tự mình đi trước phá sản. Nguyên Hồng Ưng linh trên thuyền Phúc Công Công vô cùng cẩn thận, cũng từng rời đi bọn họ linh thuyền, ở tại bọn hắn bên người phía sau tuần tra qua, nhìn một chút hữu vô bị người theo dõi. Đáng tiếc, hắn này cẩn thận cử động, mỗi lần cũng sẽ bị đại nhĩ đóa trước thời hạn phát hiện. Bởi vì mỗi lần rời đi linh thuyền kiểm tra trước, Phúc Công Công cũng sẽ giao phó cái đó mau ma ma cẩn thận giá thuyền. Như vậy tình hình, kéo dài 11 ngày công phu, ở đến một nơi không có người ở. Hà quang vạn trượng chân trời sau khi Nguyên Hồng Ưng bọn họ linh thuyền, trong lúc bất chợt liền thuận tê tê heo đạo kia lớn nhất hà quang, thẳng tắp phóng lên cao, không quá nửa nén hương công phu, liền hoàn toàn biến mất rồi. Đại nhĩ đóa, có nghe hay không bọn họ hành tung, mất đi theo dõi mục tiêu, Diệp Chân hỏi. Đại nhĩ đóa lỗ tai đung đưa tần số, so với dĩ vãng nhanh hơn vô số lần. Mấy hơi sau khi, sắc mặt có chút tái nhợt, đại nhĩ đóa vẻ mặt ngưng trọng nói. Đại nhân, bọn họ thu linh thuyền, bắt đầu do cái đó Phúc Công Công mang theo Nguyên Hồng Ưng cùng Mao Ma Ma đồng hành. Bọn họ có thể đi vào thiên ngoại hỗn độn hư không? Thiên ngoại hỗn độn hư không? Diệp Chân vẻ mặt xoay mình đông lại một cái. Thiên ngoại hỗn độn hư không? Diệp Chân là biết, đây chính là chư thiên vạn giới uẩn dục nơi, hung hiểm vô cùng, bên trong gió mạnh như đao, lôi vân vô số, tùy tiện kéo ra một luồng linh lực, vậy cũng là tiên thiên cấp hỗn độn linh lực. Hỗn độn linh lực vô cùng cuồng bạo, võ giả có thể mang kỳ kéo vào trong cơ thể, nhưng kéo vào trong cơ thể thời điểm, chính là hắn bị xé thành mảnh nhỏ thời điểm. Giới vương cảnh cường giả thậm chí là một loại đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Không kéo vào trong cơ thể, võ giả thân hỗn độn linh lực bên trong cũng là vô cùng nguy hiểm. Tùy ý một chút hỗn độn linh lực đang lúc mâu thuẫn là có thể đưa tới vô số hướng hỗn độn gió bão. Ở chư thiên vạn giới bên trong đi lại không trở ngại võ giả. Nếu là bị cuốn vào hỗn độn trong gió lốc, bình thường chỉ có một kết quả chữ chết. Chỉ có những thứ kia tìm hiểu đại thần thông nửa bước đạo cảnh, hay hoặc giả là tìm hiểu một bộ phân thiên địa pháp tắc đạo cảnh cường giả, mới có thể ở hỗn độn trong hư không đi lại. Chính là bọn hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí. Đổi ngôn chi, này hỗn độn hư không cơ bản cũng là đạo cảnh dưới đây cấm địa. Đạo cảnh dưới đây võ giả tự tiện tiến vào, 99% chắc chắn phải chết. Diệp Chân sắc mặt ở trong nháy mắt này biến hóa có chút khó coi. Chẳng lẽ lần này kế hoạch hơn nữa kéo dài như vậy lâu truy lùng. Lúc đó tuyên bố kết thúc, ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân đem ánh mắt nhìn về phía Tử Linh. Diệp Chân thấy Tử Linh có lẽ có biện pháp. Không nên nhìn ta, ngươi cho ta cổ thân thể này luyện chế quá xấu rồi, căn bản vô pháp ở hỗn độn trong hư không đi. Bất quá bên cạnh ngươi mấy cái gia khỏa bên trong có 1-2 nhưng là có thể xuất nhập hỗn độn hư không. Tử Linh nói chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.